Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281. Đông, một tiếng vang trầm thấp, phảng phất hai mảnh đại lục chạm vào nhau giống như vậy. Thí linh huyết sát trận rốt cục hợp, cái kia tiếp cận 10 vạn cường giả huyết nhục tinh hoa, cũng tất cả đều bị đại trận hấp thu. Sau đó, khổng lồ kia trận đồ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo huyết sát chi khí quấn quanh đồ sách. Xì xì xì, nó qua sán lạn, như một viên huyết sắc thái dương lơ lửng giữa không trung. Đáng sợ huyết sát chi khí lăn lộn, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí, cái kia huyết sát chi khí bên trong còn quấn quanh lấy từng tia một đen kịt khí thể. Đó là vạn vật tử tịch chi khí. Hô, uy lực thật là đáng sợ. Không hổ là thượng cổ sát trận. Cái kia Hạ Gia cường giả hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động, vung tay phải lên, liền muốn đem trận đồ thu hồi. Giao, nhưng vào lúc này, cái kia huyết sắc đồ sách chấn động, đưa hắn thần niệm chi lực đánh văng ra, sau đó phá tan mà đi. Cái gì? Vị kia Hạ Gia cường giả muốn rách cả mí mắt, đột nhiên chạy ra khỏi cổ thành, tay phải hướng về đồ sách chộp tới. Trở lại cho ta. Một đảo vạn mét khổng lồ già thiên bàn tay lớn bao phủ cái kia huyết sắc đồ sách, phải đem nó chặn lại. Phu, nhưng mà bàn tay to kia trực tiếp bị xuyên thủng, huyết sắc đồ sách tiếp tục phi hành, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. A, đáng ghét, Hạ Gia cường giả nổi trận lôi đình, hắn khó có thể tiếp thu mạnh mẽ như vậy một cái bảo vật cứ như vậy bay mất. Hơn nữa cái kia đáng ghét người thần bí để cho bọn họ Hạ Gia cõng oan ức, bây giờ dĩ nhiên lại lấy đi thí linh huyết sát trận, quả thực là khinh người quá đáng. Vù, đang lúc này, một đạo huy hoàng kim sắc cột sáng tự giữa thành bay lên, cuồn cuộn uy nghiêm, thẳng vào 9 tầng mây tiêu. Ao ao ao, một luồng vượt xa thánh vị cảnh tột cùng uy thế khủng bố, như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn phúc tản ra đến. Chuyện này, đây là, giữa bầu trời mấy vị Hạ Gia cường giả thân thể run lên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hạ tổ đột phá, chúc mừng lão tổ, thành tựu thánh quân, chúc mừng hạ tổ. Từng đạo thanh âm cung kính, như lôi đình nổ tung, vang vọng toàn bộ cổ vương thành, mà vẻ này thánh quân khí tức, như tuyên cáo chủ quyền giống như vậy, bao phủ toàn bộ cổ vương thành, đồng thời không kiêng kỵ mà ở trên bầu trời xoay quanh. Kim quang như long khí lăn lộn, soi sáng thiên địa, mà ngoại thành trên trời cao, bạch vân trong lúc đó, mạnh các loại ma tu đứng sóng vai. Hạ Gia lão già kia có chút hung hăng a, nếu không, vì huynh xuống cho hắn hàng lửa. Ma tu cười hỏi, tạm thời không cần. Mạnh Hàn vung vung tay, bày mưu nghĩ kế địa, cười cợt, hiếm thấy Hạ Gia tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Ở nơi này thời khắc mấu chốt tạo ra được thánh quân cường giả, sao không để cho bọn họ trước phải ý một trận, chờ bọn hắn huyên náo người người oán trách, đại ca lại ra tay ngăn cơn sóng dữ, chẳng phải là thuận theo dân tâm. Đến thời điểm đại ca dựng nên lên hào quang hình tượng, cũng có thể như Thương Hải Thánh Quân như vậy, tự lập một tòa thánh sơn ẩn cư, vừa có thể tu thân dưỡng tính, còn có thể bị người kính ngưỡng. Ma tu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt quái dị địa nhìn Mạnh Hàn một chút, hỏi, ngươi là không phải mỗi ngày đều nghĩ đến tính thế nào kế người? Ngạch, Mạnh Hàn khóe miệng hơi co giật, vấn đề này, gọi hắn làm sao trả lời? Quên đi, ai bảo ta là đại ca ngươi đây? Ma tu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, kết bái đến quá qua loa, hiện tại muốn đổi ý cũng không được. Có điều, lập thánh sơn chuyện như vậy, ta cũng không dám. Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Vị kia nhưng là ẩn cư tại Thiên Châu, trừ hắn ra, ai cũng không thể lập Thánh Sơn. Mạnh Hàn nghe vậy, thân thể run lên, hắn tự nhiên biết vị kia là ai, Thương Hải Thánh Quân. Vị kia có thể nói hoàng giả bên dưới tối cường giả. 13 châu thánh cảnh tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Phóng tầm mắt toàn bộ 13 châu đại địa, thánh quân cấp bậc cường giả cũng không ở số ít. Thế nhưng dám xưng thánh quân, chỉ có hắn một, hắn không chết, không người dám tự xưng thánh quân. Được rồi, lập Thánh Sơn chuyện, khi ta chưa nói. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ nói, người khác hay là không biết Thương Hải Thánh Quân mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn thập phần rõ ràng, đó là có thể cứng ngắc mới vừa hoàng giả tồn tại. Vốn là đứng đầu một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú thậm chí càng vượt qua Nguyệt Hoàng, nếu không phải là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, đã sớm thành hoàng. Tiện nghi đại ca tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng vị này so ra, còn chưa phải muốn so với đi. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn. Hạ gia thì như thế nào? Quân lâm trung vực, Ma Tu có nhiều thú vị địa cười cợt, sau đó vung tay phải lên, xé ra không gian liệt phùng, mang theo Mạnh Hàn đi vào. Rất nhanh, không gian liệt phùng biến mất, trời cao vân nhạt, thật giống không có ai đã tới. Cổ vương thành phát sinh chuyện, cấp tốc khuếch tán ra đến, nhất thời người người oán trách. Không biết bao nhiêu người tức giận mắng, phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, đoạn nhận sơn chuyện, quả nhiên là hạ gia làm. Hơn nữa lần này, lại một lần lợi dụng cái kia hung trận, tàn sát gần 10 vạn cường giả. Tội nghiệt ngập trời, thiên địa không cho. Rất nhiều người khóc lóc kể lể, bái phòng các đại bá chủ thế lực, muốn bá chủ thế lực tiếp tục ra tay. Diệt trừ hạ gia, hạ gia đã táng tận thiên lương. Nếu không phải diệt trừ, Thiên Châu nơi đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Đối với lần này, rất nhiều đại thế lực tự nhiên là đại nghĩa lẫm nhiên địa đồng ý. Bởi vì bọn họ cũng biết, hạ gia không diệt trừ, thủy chung là một to lớn uy hiếp. Dù sao, đã trở mặt, liền hơn 10 bá chủ thế lực bắt đầu thương nghị. Sau 3 ngày, lần thứ 2 tấn công hạ gia, làm phòng ngừa đối phương sử dụng nữa thí linh huyết sát trận. Lần này toàn bộ từ thánh vị cường giả ra tay, không cho đối phương bất kỳ thừa cơ lợi dụng, trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình, công hãm cổ vương thành. Ý nghĩ của bọn họ là tốt đẹp, nhưng mà thực tế thì như vậy vô tình, còn không chờ bọn họ điều động. Cổ vương thành bên kia truyền đến tin tức hạ gia lão tổ thực lực đột phá, đạt đến thánh quân cảnh giới. Giao, trong khoảnh khắc, thế giới an tĩnh, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi, các đại thế lực ngừng chiến tranh. Sau đó trong bóng tối bắt đầu kiểm chứng hư thực. Sau đó, sợ, mà cùng lúc đó, những kia tức giận mắng hạ gia, muốn báo thù rửa hận người, cũng đều ngậm miệng, bởi vì tất cả mọi người biết, một vị thánh quân cường giả ý vị như thế nào. Cường giả như vậy, đủ khiến toàn bộ Thiên Châu trầm mặc. Thánh quân cấp bậc thực lực, hay là không thể cùng lúc chống lại mấy trăm vị thánh vị cường giả liên thủ. Thế nhưng, bọn họ phải đi, thánh quân bên dưới không ai ngăn được, mà bọn họ muốn giết ai, cũng không ai chống đỡ được. Này, đủ khiến bất luận người nào sợ hãi. Mà sau một ngày, hạ gia hướng về các đại thế lực phát ra một cái thiệp, nội dung đơn giản mà bá đạo: phàm tham dự vây công cổ vương thành người, nhận được này thiếp đều mang tới nhận lỗi, đi tới cổ vương thành hạ gia thỉnh tội. Nhất thời, những thế lực này xù lông, để cho bọn họ đi thỉnh tội. Đây không phải là mang ý nghĩa bọn họ từ đây khuất phục với hạ gia, sống ở hạ gia dưới sự thống trị. Có tính cách táo bạo thánh vị cường giả nói thẳng, nếu là hết thảy thế lực lần thứ hai tấn công Hạ gia, cường giả ra hết bên dưới, Hạ gia nhất định diệt vong, chó gà không tha, thánh quân cường giả cũng không bảo vệ được. Nhưng mà Hạ gia trực tiếp đáp lại, Hạ gia cố như chó gà không tha, nhưng thánh quân cường giả tất nhiên sẽ không chết, hơn nữa sẽ từng cái đánh tan, tàn sát hết thảy thế lực. Nhất thời, không ai dám hé răng, cá chết lưới rách sao? Đó chính là Hạ gia một nhà, đổi trung vực hết thảy đại thế lực, lại không nói vẽ không có lời, liền nói có thể sống, ai muốn ý chết? Vì lẽ đó, dần dần, các đại thế lực khuất phục, bọn họ bắt đầu xoay sở tư nguyên, đi tới Hạ gia nhận lỗi. Nhưng mà chuyện thú vị đã xảy ra, mấy ngày trước lần kia thảo phạt Cổ Vương Thành, Kiếm Vương Điện nghe xong Mạnh Hàn kiến nghị, cũng không có tham gia. Nhưng mà, Kiếm Vương Điện vẫn là nhận được Hạ gia thiếp mời. Kiếm Vương Điện cao tầng chúng phẫn nộ, điện chủ Tiêu Quân Mạc tức giận đến tại chỗ đột phá, mà Mạnh Hàn nhưng là nở nụ cười. Này Hạ gia, cũng thật là nhẹ nhàng a. Có điều, chính hợp ta ý, hắn từ vừa mới bắt đầu gia nhập Kiếm Vương Điện, liền ôm một mục đích, mà bây giờ, ở Hạ gia trợ công dưới, cái mục đích này, tựa hồ muốn đạt đến, tất cả, đều ở nắm trong bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,